Xuyên nhanh chi kiều thê, chương 70, góc truyện audio.com, cô nương ngươi xem, thật sự tuyết rơi. Xe ngựa đi ở đi trước Lương Châu thành trên quan đạo, Sa Phu nhắc nhở bên trong kiều khách tuyết rơi, nha hoàn Hồng Hạnh khơi màu bức màn vừa thấy, không trung quả nhiên có bông tuyết lẳng lặng mà hạ xuống. Hồng Hạnh cùng chủ tử đều là sinh trưởng ở địa phương Tô Châu người, rất ít nhìn đến tuyết, đặc biệt là loại này đại đóa bông tuyết. Cô nương ngươi tới xem a, không chiếm được đáp lại, Hồng Hạnh quay đầu lại, lại thấy nàng cô nương bọc áo choàng dựa vào thùng xe góc thật dài lông mi rũ xuống tới, sấn đến kia khuôn mặt nhỏ cùng bạch ngọc dường như tinh xảo đến không giống chân nhân, càng giống nặn ra tới xinh đẹp nhất xứ hoa. Nếu cô nương đang ngủ, Hồng Hạnh liền chính mình thưởng tuyết không hề ra tiếng. Quấy dày, kỳ thật Trần Kiều tỉnh, nàng chỉ là đối tuyết không có hứng thú, hoặc là nói, nàng hiện tại đối cái gì đều nhấc không nổi kính nhi, dù sao này thân mình mới 12 tuổi, ly gả chồng còn xa, Trần Kiều không nóng nảy suy xét chính mình hôn sự, nàng cũng không nghĩ lập tức tìm cái nam nhân gả cho. Châu Ngọc ở trước Trần Kiều càng ngày càng không nghĩ miễn cưỡng chính mình. Có lẽ Bồ Tát cũng đã nhìn ra cho nên nhiều cho nàng một ít thời gian. Buổi trưa thời gian, tam chiếc xe ngựa ngừng ở một chỗ trạm dịch trước. Biết được trong xe ngồi chính là Bình Tây Hầu phủ nhị gia, Dịch Thừa tự mình ra tới nghênh đón. Lục nhị gia là quan văn, ôn tồn lễ độ chiêu hiền đại sĩ, đối Dịch Thừa thực khách khí, hàn huyên qua đi, Lục nhị gia đi đến đệ nhị chiếc xe ngựa trước ôn nhu nói, Kiều Kiều, xuất hiện đi. Trần Kiều đã chuẩn, bị tốt Hồng Hạnh chọn màn xe, nàng cúi đầu vượt đi ra ngoài. 12 tuổi tiểu cô nương, bởi vì tàu xe mệt nhọc khuôn mặt bày biện ra một loại tiểu tụy tái nhợt sắc điềm đạm đáng yêu bộ dáng càng gọi người đau lòng. Lục nhị gia nhìn cháu ngoại gái cực giống thân muội muội dung mạo, trong lòng càng thêm thương tiếc tự mình nâng cháu ngoại gái tay nhỏ, đem người đỡ xuống dưới, Trần Kiều rơi xuống đất khi, hắn còn thấy cháu ngoại gái sửa sửa áo choàng, sợ bông tuyết lọt vào đi. Đa tạ cữu cữu, Trần Kiều nhẹ giọng nói. Lục nhị gia cười cười, bồi cháu ngoại gái đi phòng cho khách nghỉ ngơi. Dùng qua cơm trưa sau, đoàn người tiếp tục xuất phát chuẩn bị trước khi trời tối đến Lương Châu Thành. Trung gian trong xe ngựa Trần Kiều phủng lò sưởi tay yên lặng cân nhắc nàng đệ tứ thế. Vậy muốn từ Bình Tây Hầu Phủ nói lên, Bình Tây Hầu Phủ tổng cộng 3 vị gia, trừ bỏ kế thừa tước vị hầu gia là con vợ cả, Lục nhị gia, Lục tam gia đều là con vợ lẽ, Trần Kiều thứ nữ mẫu thân đó là Lục nhị gia thân muội muội, hai anh em cảm tình đặc biệt thâm, nhưng hai anh em tính tình liền kém xa. Lục nhị gia một lòng đọc sách dựa vào chính mình vớt một cái quan văn, Trần Kiều mẫu thân tuy là thư nữ, lại tâm cao ngất ỉ vào chính mình dung mạo mỹ diễm liền tưởng trèo cao mỗ vị tới hầu phủ làm khách quý nhân, kết quả quý nhân không ăn nàng này bộ Trần Kiều mẫu thân bạch vội một hồi, ném chính mình mặt cũng ném hầu phủ mặt cuối cùng bị vội vàng đính hôn cấp một vị cử nhân, cũng chính là Trần Kiều phụ thân. Trần Kiều phụ thân rất có tài học cao trung tiến sĩ sau bị điều đến Tô Châu làm quan. Trần Kiều mẫu thân xa rời quê hương, hơn nữa vẫn luôn cảm. Thấy chính mình thấp gả cho, hậm hực thất bại, sinh hạ Trần Kiều không lâu liền đã chết. Trần Phụ không có thương tâm, nhân cơ hội lấy lúc ấy quan trên nữ nhi từ đây thuận lợi mọi bề, một đường lên tới Tô Châu Chi Phủ. Trần Phụ còn tưởng lại thăng, liền đem chủ ý đánh tới mới 12 tuổi nữ nhi Trần Kiều trên người. Trần Kiều hoàn toàn kế thừa mẹ đẻ mỹ mạo, hơn nữa từng có chi mà không kịp nghe nói bên người Hoàng thượng Đại Thái giám pha hỉ đồng nữ, Trần Phụ cảm thấy nữ nhi Kiều Kiều nho nhỏ cũng có thể tính đồng nữ, liền chủ tính cuối năm vào kinh khi mang lên Trần Kiều cùng đi. Nguyên thân còn tính cơ linh, biết được phụ thân có bực này chú ý, chạy nhanh cấp Lương Châu thân cựu cữu viết một phong thơ. Lục nhị gia thu được tin, giận tím mặt cùng huynh trưởng Bình Tây Hầu thương nghị sau, Lục nhị gia liền. Mang theo 20 cái thân cường thể tráng hầu phủ gia binh tự mình đi Tô Châu tiếp cháu ngoại gái. Bình Tây Hầu tay cầm 20 vạn đại quân, nãi hoàng đế tín nhiệm nhất võ tướng, Trần Phụ dám trộm địa bàn tính nữ nhi, hiện giờ Lục nhị gia hùng hổ mà tìm tới môn, Trần Phụ nào còn dám tiếp tục bán nữ cầu vinh, ngoan ngoãn mà liền đem nữ nhi giao ra đây, sau này nữ nhi kết hôn cũng toàn bộ giao từ Lục nhị gia làm chủ. Cứ như vậy, nguyên thân đi theo thân cựu cựu tới Lương Châu. Nhưng nguyên thân cùng nàng mẫu thân giống nhau, đều có cái tâm cao ngất tật xấu. Nguyên thân thật sự thực mỹ, Bình Tây Hầu Phủ có 4 vị công tử, 12 tuổi giang nam tiểu mỹ nhân vừa đến, thực mau liền bắt làm tù binh trong đó 3 cái biểu ca tâm, nguyên thân muốn hoa mai, 3 cái biểu ca phía sau tiếp trước giúp nàng trích nguyên thân muốn ăn quách nhớ phù dung. Bánh, 3 cái biểu ca hợp với mua tới đưa nàng. Theo lý thuyết nguyên thân tùy tiện chọn một cái gả cho đều có thể quá thật sự không tồi đi, nhưng nguyên thân cố tình muốn gả kia duy nhất không có yêu ái nàng đại biểu ca cũng chính là Bình Tây Hầu Phủ thế tử Lục Dục. Nguyên thân muốn làm thế tử phu nhân, muốn làm tương lai hầu phu nhân, nhân gia lục dục lại đối nàng hờ hững, nguyên thân tuổi càng lúc càng lớn, một sốt ruột, nàng còn muốn ra dùng dược hạ tiện biện pháp, cuối cùng trời xui đất khiến, dược hạ ở lục dục thân đệ đệ nhị công tử Lục Hoán trên người, hai người chưa lập gia đình tàng tiệu với nhau. Nguyên thân chỉ có thể gả Lục Hoán, này vẫn là Lục Hoán phụ thân Bình Tây Hầu cấp Lục Nhị ra mặt mũi, bằng không y theo Lục Hoán mẫu thân hầu phu nhân vệ thị ý tứ, nguyên thân chỉ xứng đương cái di nương. Thành thân sau, nguyên thân cư nhiên còn nhớ thương thế từ Lục Dục trượng phu Lục Hoán phát hiện sau, ngay từ đầu còn có thể chịu đựng, chờ đến tân hôn ngọt ngào kỳ qua, Lục Hoán dần dần vô pháp tiếp thu thê từ tiểu tâm tư, liên tiếp nạp vài phòng tiểu thiếp. Nhưng vào lúc này, Lục Dục chết trận xa trường, Lục Hoán thành tân thế tử, nguyên thân phảng phất rốt cuộc phát hiện trượng phu hảo, bắt đầu cùng tiểu thiếp nhóm tranh sủng, đáng tiếc Lục Hoán đã sớm bị nàng rét lạnh tâm, thẳng đến sống thọ và chết tại nhà, đều không có lại cấp nguyên thân một tia sủng ái. Nghĩ đến đây, Trần Kiều phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài, đệ tư thế nàng, thật sự hồ đồ, một gương mặt mỹ lệ sắc thật có thể giúp nữ nhân chiếm rất nhiều ưu thế, nhưng chỉ dựa vào mặt liền muốn cho nam nhân đối với ngươi khăng khăng một mực thiên y bách. Thuận kia cũng là người si nói mộng, sắc trời chờ tối trước, Bình Tây Hầu phủ cuối cùng tới rồi. Trần Kiều chỉ là cái tiểu bối, không đảm đương nổi kêu các trưởng bối chờ nàng, sau đó Lục Nhị gia mang theo cháu ngoại gái đi các phòng truyền một vòng là được. Lục Nhị gia trước mang theo cháu ngoại gái trở về nhị phòng. Nhị phu nhân cùng một đôi con cái lại là đã sớm chờ. Kiều Kiều, đây là ngươi mợ, Lục Nhị gia đứng bên ngoài cháu gái bên người cười giới thiệu nói. Nhị phu nhân là cái phi thường dịu dàng đoan trang nữ tử, nguyên thân vừa tới hầu phủ khi, nhị phu nhân cũng là rất đau nguyên thân, nhưng nguyên thân cử chỉ tùy tiện, rõ ràng không thích thân biểu ca Lục Nhuận, lại không chịu nói rõ, ngược lại trước sau treo Lục Nhuận đang ở cục trông được không rõ, nhị phu nhân thấy rõ a, dần già, nhị phu nhân tử. Nhiên không mừng nguyên thân. Trần Kiều nhưng không nghĩ bước nguyên thân vết xe đổ, nàng trước mắt vô tâm hôn sự, nhưng nàng lẻ loi một người sống nhờ hầu phủ thân cựu cữu thân mợ là nàng cuối cùng cậy vào, nàng cần thiết đánh hảo quan hệ. Liền tính không vì tương lai suy xét, nhị phòng hai vợ chồng đều là thiện tâm người, vốn dĩ đã làm cho nàng tôn kính hiếu thuận. Mợ, Trần Kiều ngoan ngoãn mà chiều nhị phu nhân thiếu cái thân, phụ thân không từ, nhận được cậu mợ thu lưu, cháu ngoại gái cho ngài thêm phiền toái. Tiểu cô nương mặt mày đáng thương, nói được lại như vậy hiểu chuyện, nhị phu nhân trong lòng mềm nhũn, vội đem Trần Kiều kéo vào trong lòng ngực thương tiếc nói, cái gì phiền toái không phiền toái, Kiều Kiều đừng cùng mợ khách khí, sau này nơi này chính là nhà của ngươi, ngươi có cái gì không thói quen, cứ việc cùng mợ. Nói, ngàn vạn đừng sợ người lạ, Trần Kiều gật gật đầu, nhị phu nhân sờ sờ Trần Kiều tay nhỏ, xác định không đông lạnh, lại chỉ vào bên cạnh một đôi nhi nữ nói, đây là ngươi Nhuận biểu ca, đây là ngươi Chân biểu tỷ đại ngươi 3 tuổi, vẫn luôn ngóng trông ngươi nhanh lên tới đâu. 16 tuổi Lục Nhuận, 15 tuổi Lục Chân, cùng nhau chiều Trần Kiều cười. Trần Kiều thân mật mà gọi biểu ca biểu tỷ, ánh mắt càng nhiều dừng ở Lục Chân trên mặt, không có nhiều xem Lục Nhuận, chỉ biết là Lục Nhuận là cái giống Lục Nhị gia giống nhau tuấn tú công tử, một thân phong độ trí thức. Lục Nhuận lại nhịn không được mà nhìn chằm chằm cái này tiểu biểu muội xem. Trần Kiều muốn thay quần áo, nhị phu nhân, Lục Chân cùng nhau bồi nàng đi Lục Chân Đông khóa viện, sau này Trần Kiều liền phải ở tại bên này xương. Phòng, biểu tỷ muội hai ở chung lên cũng phương tiện. Trần Kiều đi thay quần áo, Lục Chân nhỏ giọng đối mẫu thân nói, nương, biểu muội mặt hảo nộn a, hảo tưởng xoa bóp. Nhị phu nhân bật cười, xoa bóp nữ nhi mặt nói, ngươi cũng nộn a, bất quá giang nam khí hậu ướt át, khí hậu dưỡng người, khẳng định không giống nhau. Lục Chân hâm mộ nói, sớm biết rằng nên làm phụ thân điều đến giang nam, chúng ta một nhà đều dọn qua đi. Nhị phu nhân nghĩ tới thái phu nhân vẫn luôn không thích nhị phòng, tam phòng, nếu có thể, nàng cũng tưởng trượng phu ngoại phóng làm quan, nhưng trượng phu ca ba huynh đệ hảo, dựa theo hầu gia ý tứ, hắn cùng tam gia hàng năm chinh chiến, trong nhà cần thiết lưu cái nam nhân, cứ như vậy, các nàng một nhà là không có khả năng rời đi. Tiểu tâm bị ngươi tổ mẫu nghe được, nhị phu nhân nhắc nhở nữ nhi, Lục Chân, thở dài, không đề cập tới này cha. Trần Kiều đổi hảo quần áo sau từ nhị phu nhân nương ba cùng đi cấp thái phu nhân thỉnh an. Thái phu nhân ở tại Vạn Phúc Đường, tam phu nhân cùng nhị phu nhân từ trước đến nay giao hảo, được đến tin tức cũng mang theo bọn nhỏ lại đây chờ, chỉ có hầu phu nhân vệ thị tự xưng là thân phận tôn quý, đại tuyết lề trên, liền chờ Trần Kiều chủ động đi chính viện bái kiến nàng. Thái phu nhân tuổi trẻ thời điểm hận lão hầu gia sủng ái thiếp thất, nàng không thích Trần Kiều vị kia dung mạo yêu mị thân tổ mẫu, không thích Trần Kiều tâm cao khí ngạo mỹ diễm mẹ ruột, hiện tại nhìn đến kế thừa trước hai đời Hoan gia sở hữu mỹ mạo ưu điểm Trần Kiều, thái phu nhân đương nhiên vẫn là không thích, thái độ phi thường lãnh đạm có lệ. Trần Kiều cũng không tính toán lấy lòng vị này thái phu nhân, tận lực duy trì ứng có lễ nghĩa là đủ rồi. Tam phu nhân không có gì đáng giá chú ý, 14 tuổi tứ công tử Lục Triệt ở Trần Kiều trong mắt chính là cái mày rậm mắt to bướng bỉnh hài tử, nhưng thật ra hắn muội muội Lục Anh, Trần Kiều nhìn nhiều hai mắt. Hầu phủ tổng cộng 3 vị cô nương, Lục Anh nhỏ nhất, so Trần Kiều đại 1 tuổi, đại khái là nguyên thân đoạt đi rồi thân ca ca nguyên lai đặt ở trên người nàng sủng ái đi, Lục Anh thường xuyên cùng nguyên thân đối nghịch là cái phiền toái không lớn không nhỏ. Được rồi, mang đi chính viện đi. Thái phu nhân không kiên nhẫn địa đạo, nhị phu nhân hành lễ cáo từ. Trần Kiều âm thầm đánh lên tinh thần, đại phòng có nguyên thân cầu mà không được thế tử Lục Dục cũng có phô thê ly tâm nhị công tử Lục Hoán, hai anh em, Trần Kiều đều không nghĩ trêu chọc. Đi theo nhị phu nhân phía sau, vào nhà chính, Trần Kiều không giấu vết mà nhìn về phía ngồi ở bên trái hai cái công tử. Ly nàng gần nhất chính là nhị công tử Lục Hoán, năm vừa mới 17, mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt hơi hắc, anh tư tác sảng vừa thấy chính là người tập võ, Trần Kiều xem qua đi thời điểm, Lục Hoán cũng nhìn lại đây, Trần Kiều lập tức rũ mắt tránh cho cùng hắn ánh mắt tương ngộ. Qua một lát Trần Kiều lại chiều thế tử Lục Dục nhìn lại, này vừa thấy Trần Kiều nhưng thật ra kinh ngạc vài phần. Lục Dục cũng là người tập võ, nhưng 19 tuổi thế tử ra, thân xuyên màu trắng ám văn trường bào, da như mỹ ngọc, mặt mày đạm mạc lãnh ngạo chung lại mang theo thế gia đệ tử sinh ra đã có sẵn quý khí. Hôm nay Trần Kiều đã gặp qua hầu phủ 4 vị biểu ca, nhưng luận khí độ chỉ có Lục Dục chân chính đương đến khởi quý công tử. Này ba, chữ, liền ở Trần Kiều chuẩn bị thu hồi tầm mắt là lúc Lục Dục đột nhiên nhìn lại đây, ánh mắt sắc bén, mau đến Trần Kiều không kịp lảng tránh. Trần Kiều trong nháy mắt đã quên phản ứng. Lục Dục nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, lại phảng phất hắn thấy chỉ là một kiện không đáng giá bất luận cái gì lời bình tục vật, chưa lộ bất luận cái gì cảm xúc. Đãi Trần Kiều đi đến trước mặt hắn chào hỏi, kêu một tiếng, đại biểu ca, khi, Lục Dục cũng chỉ là nhàn nhạt mà ứng thanh, xa cách lại ngạo mạn. Trần Kiều nghĩ thầm, nguyên thân trăm phương nghìn kế phải gả người này, sợ không phải mắt mù đi. Cách chương,